Thần đạo Đan Tôn, chương 3767, còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi cái gì không? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn ta cái gì? Lăng Hàn thản nhiên nói. Cảm ơn ngươi thay bản thiếu phá giải trận pháp. Hồng Thái Sâm vô cùng nghiêm túc nói. Được, hiện tại giao quả hồng cho ta. Phong Tử Bình lại bổ sung một câu, nói. Còn có hồ lô, hồ lô. Hồng Thái Sâm có chút mờ mịt. Hắn quả thực thấy được bên hông của Lăng Hàn có buộc một cái hồ lô. Nhưng đó cũng là bảo vật sao? Lăng Hàn không để ý đến Hồng Thái Sâm, chỉ nhìn chằm chằm vào Phong Tử Bình. Còn nhớ rõ câu nói sau cùng ngày đó ta nói với ngươi sao? Phong Tử Bình xì một tiếng. Lời nói của loại yếu ớt cặn bã như ngươi, ta cần phải nhớ kỹ sao? Lăng Hàn cũng không có tức giận, mà thản nhiên nói. Ta đã từng nói, nếu như ngươi không nói lời xin lỗi với thị nữ của ta, vậy lần gặp mặt tiếp theo, ta sẽ giết ngươi. Ha ha ha, Phong Tử Bình cất tiếng cười to. Ta lại là cao thủ ngũ cốt, ngươi chỉ có điều chính là nhị biến. Lăng Hàn vận chuyển huyết khí, trên người nhất thời dâng lên một khí tức màu vàng nhạt. Tứ biến. Phong Tử Bình không khỏi thoáng lộ ra một vẻ kinh hãi. Lúc này mới qua bao lâu, Lăng Hàn lại có thể tăng lên hai cảnh giới nhỏ. Tốc độ tiến cảnh như vậy quá kỳ diệu. Lăng Hàn lấy ra đoạn kiếm gãy, nói. Ngày hôm nay, ta lại tới thu hồi khoản nợ ngươi thiếu ta. Nực cười, ngươi chỉ đạt tới tứ biến lại như thế nào? Phong Tử Bình lạnh lùng nói. Ta lại là ngũ cốt. So với ngươi, ta không chỉ cao hơn một cảnh giới lớn. Thậm chí còn có năm cảnh giới nhỏ. Ngươi làm sao so sánh được với ta? Vèo, Lăng Hàn xông qua, lập tức sôi trào huyết khí. Hắn phải tốc chiến tốc thắng, lấy thế lôi đình vạn quân giết chết Phong Tử Bình. Quét, một kiếm chém qua, kiếm khí giản dị tự nhiên, nhưng uy lực lại mạnh mẽ đến đáng sợ. Phong Tử Bình vội vàng rút kiếm, chống đỡ về phía Lăng Hàn. Hắn thật sự tự phụ, cũng không sôi trào huyết khí. Nhìn thế nào Lăng Hàn cũng không thể là đối thủ của hắn, căn bản không cần phải lấy ra chiêu lớn như vậy. Kiếm khí va chạm, sóng lực di chuyển đáng sợ, cũng vung lên đầy bụi đất, ảnh hưởng cực lớn tới phạm vi tầm nhìn. Phong Tử Bình lại nắm chắc phần thắng, sau khi cùng Lăng Hàn va chạm một cái, hắn liền phát hiện ra, ngay cả một nửa lực lượng của Lăng Hàn, hắn cũng không có đạt được. Đây là dưới tình huống hắn không sôi trào huyết khí. Lực lượng là một vòng chiến lực quan trọng nhất. Hắn ôm tâm tư nghiền ép ở trên phương diện lực lượng. Vậy Lăng Hàn còn có thể chơi ra hoa chiêu gì? Chết, hắn lãnh đạm nói. Một kiếm chém tới, năng lượng cấp độ cao cuốn lên. Hắn muốn một lần hành động giết chết Lăng Hàn. Trước đó, thời điểm ở đế đô, hắn không thể không có phần cố kỵ. Nhiều lắm chính là cướp đoạt dưỡng nguyên hồ lô, lại đánh cho Lăng Hàn một trận. Bằng không cho dù là Hồng Thiên Bộ cũng không có cách nào bảo vệ được hắn. Nhưng bây giờ lại khác. Đây là di tích cổ. Ở trong di tích cổ vì đoạt bảo phát sinh chiến đấu, người chết lại tính cái gì? Chết chính là ngươi, Lăng Hàn lãnh đạm thản nhiên nói. Lôi quang quyền đánh ra. Vèo vèo vèo, từng lực quyền giống như lưu tinh rơi xuống, điên cuồng chút về phía Phong Tử Bình. Tốc độ này quá nhanh, làm cho Phong Tử Bình chỉ có thể toàn lực phòng thủ. Bằng không nếu như bị đánh trúng một cái, ngay cả hắn cũng sẽ bị thương nặng. Dựa vào, làm sao có thể có quyền pháp nhanh như vậy? Trong lòng hắn phỉ nhổ, Phong Tử Bình chấn động kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hoán huyết tứ biến lại có thể nắm giữ chiến lực như vậy, cũng ép cường giả ngũ cốt như hắn tới mức không có năng lực đánh trả. Hắn dường như thấy được một Hồng Thiên Bộ khác. Không, tuyệt đối không cho phép phát sinh tình huống như vậy. Vậy thì để hắn tới kết thúc sinh mạng của Lăng Hàn, khiến cho người gọi là Hồng Thiên Bộ thứ hai này sớm chết non. Hắn hét lớn một tiếng, cuối cùng sôi trào huyết khí. Nhất thời, lực lượng của hắn tăng lên tới trình độ kinh khủng. Chết, hắn lấy bí lực bảo vệ thân mình, đánh thẳng về phía Lăng Hàn. Lực lượng của hắn hiện nay ít nhất là gấp 4 Lăng Hàn. Bởi vậy hắn chỉ cần lấy bí lực hộ thân, hoàn toàn có thể mặc cho Lăng Hàn công kích. Dù sao cũng không thể đột phá phòng ngự của hắn, mà hắn chỉ cần để cho hắn đánh trúng một quyền, vậy lực lượng nghiền ép vượt quá 10 vạn cân, bảo đảm Lăng Hàn ngay cả một cây xương hoàn chỉnh cũng không nhìn thấy được. Lăng Hàn vội vàng né tránh, hiện tại Phong Tử Bình thật giống như một con trâu hoang viễn cổ, đau thương không nhập. Nhưng hết lần này tới lần khác, lực lớn vô cùng. bị đánh một cái, chỉ có kết cục bị nghiền nát. Ha ha ha ha, ngươi có thể trốn đi nơi nào? Phòng Tử Bình cười quái dị nói, rất nhanh có thể tự tay giết chết một yêu nghiệt siêu cấp, khiến cho hắn phát lên một loại vui mừng biến thái. Giết, nhanh giết chết hắn. Hồng Thái Sâm cũng ở một bên hát đệm, hắn cấp bách muốn có được quả hồng lông. Loại bảo quả trời sinh đất dưỡng giống như vậy không chỉ có thể nâng cao tu vi, hơn nữa còn xúc tiến trình độ nâng cao sinh mạng. Bởi vậy, ăn thêm mấy quả, nói không chừng có thể khiến cho hắn một lần hành động xông lên cực cốt cảnh. Từ huấn huyết ngũ biến đến cực cốt cảnh, đây chính là một sự bay vọt. Không chỉ thực lực sẽ tăng vọt, cũng sẽ khiến cho địa vị của hắn nước lên thì thuyền lên, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lăng Hàn vẫn ẩn nhẫn, sau khi liên tục tránh né hơn 10 chiêu, hắn đột nhiên phản kích. Yêu hầu quyền, 30 lần lực lượng chồng chết, tần suất công kích. Hắn thoáng cây thanh toán sát chiêu lớn, trên nắm tay bọc ánh sáng màu vàng, một con yêu cầu thượng cổ cũng hiện ra, nhe răng nhếch miệng, giống như có thể xé cả vòm trời, dưới đạp cửu u, khủng khiếp không có cách nào hình dung. Cái gì? Phòng Tử Bình vô cùng kinh ngạc, một quyền này thực sự là do ngũ biến đánh ra sao? Thế nào lại cảm giác giống như trời muốn sụp đổ, đất muốn nứt ra? Một quyền đánh tới, kiếm khí của Phòng Tử Bình lập tức vỡ nát. Cho dù có ưu thế gấp hơn 4 lần lực lượng ở dưới một đòn này cũng không đủ nhìn. Nếu như đổi lại là một người khác, nếu như chỉ là hoán huyết cảnh, vậy một quyền này đủ để đánh cho người này hóa thành mưa máu. Nhưng Phòng Tử Bình dù sao cũng là ngũ cốt, dù sao có ưu thế gấp hơn 4 lần lực lượng, một quyền này cũng chỉ có thể đánh cho hắn lảo đảo. Ha ha, không thể không thừa nhận, đại chiêu này của ngươi quả thực rất mạnh. Nhưng cũng chỉ có thể đạt đến mức như vậy. Cách chương.